Sống sót tại mặt thế, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Huy nhẹ giọng nói, sợ hãi thì ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Lần sau tôi sẽ mang theo Bảo Cương ca, lần trước gặp được bầy sói Bảo Cương ca cũng không đến nỗi chân mềm. Còn biết chạy về thôn mang người tới cứu hắn. Lý Bảo Điền muốn phản bác, nhưng làm sao cũng nói không nên lời, chính mình sẽ không sợ hãi không chân mềm. Bởi vì đứng không vững nên bị tiểu Tống ca kẹp vào nách chạy một ngày, hắn còn chưa có mặt lớn như vậy. Tống Hy nói, kêu Bảo Cương ca qua đây nấu thịt rắn, cậu muốn ăn thì đi nhà pháo ca mua 2 khối đậu hủ, thuận tiện hỏi hắn có muốn tới đây ăn một chén hay không. Vừa nói vừa bắt con rắn sống đi ra, lấy độc, lấy mật, lột ra, cắt từng mảnh thịt rắn, ngâm xương rắn. Động tác cực kỳ thuần thục, một con rắn chưa đầy 2 phút đã xử lý xong. Mặt của Lý Bảo Điền càng trắng, vội vàng cõng lên giỏ của mình nhanh chân bỏ chạy. Tống Hy ở phía sau kêu, cậu quên cầm con hoẵng. Lý Bảo Điền chạy trốn nhanh hơn, thanh âm đứt quãng chuyển tới. Để cho anh tôi lấy, tôi không ăn cơm, đừng làm phần của tôi. Trước kia lại không phát hiện tiểu Tống ca đáng sợ như vậy. Tống Hy thu thập xong một túi rắn, mật rắn đem vào tầng hầm bảo tồn, xương rắn lưu trữ một nửa ngâm rượu. Một nửa lấy ra cùng thịt rắn cùng nhau nấu. Lý Bảo Cương cùng Lý Tam Pháo tới rất nhanh. Lý Tam Pháo trực tiếp lấy tới nửa khay đậu hủ, còn mang luôn con trai mình là Lý Tiểu Pháo. Lý Tiểu Pháo còn cầm một bát lớn, chuẩn bị ăn xong rồi mang về cho ông nội. Lý Bảo Cương vừa nhìn thấy nấu thịt rắn, Lý Tam Pháo cầm 2 con thỏ cùng 2 chim chỉ mà Tống Hy thu thập xong chậm rãi nướng. Tống Hy mở tủ lạnh lấy ra một khối thịt đùi heo chuẩn bị băm nhuyễn làm heo viên. Lý Tiểu Pháo gặm một mảnh dưa hấu ngồi bên cạnh Tống Hy nhìn thấy. Tống Hy nói, Lý Tiểu Pháo a. Lý Tiểu Pháo vỗ ngực mặc kệ. Cháu không gọi Lý Tiểu Pháo, cháu gọi là Lý Kim Chiêu. Lý Tam Pháo ở bên cạnh cạc cạc cười, cười xong hỏi. Tiểu Tống biết tên của tôi là gì không? Tống Hy cúi đầu nghĩ nghĩ, thật là không biết, nói. Điều đó không trọng yếu, dù sao vừa gọi Tam Pháo toàn bộ thôn đều biết là anh. Người nào không biết lão gia từ nhà anh lúc trước được con trai hưng phấn đi trộm pháo của đội sản xuất đốt A, đốt tới viên pháo thứ 3 thì bị bắt được, bị phạt 3 ngày công điểm. Kết quả đứa con vừa ra đời liền có ngoại hiệu Lý Tam Pháo, còn vang hơn cả tên thật trên giấy tờ. Lý Tam Pháo nói, mặt trên xuống từng nhà thu thuế lương nông nghiệp, ở Trương gia kênh rạch bị vây. Vài người đều bị đánh, kéo theo một xe phân hóa học đều bị đoạt. Động tác trên tay Tống Hy dừng một chút, không nói chuyện, tiếp theo chặt thịt. Lý Tam Pháo còn nói, vì hơn 100 cân lương thực, tội gì đâu, được lắm, lập tức bị bắt vào hơn 20-30 người, nói cần tạm giữ, còn bị phạt tiền. Tống Hy nói, bọn hắn xuống tay quá đen, đoạt phân hóa học không tính, còn đánh trọng thương người ta, chân của tài xế đều bị đánh gãy. Người dẫn đội bị chém một đao trên cánh tay. Thu thuế nông nghiệp là điều không thể không tiến hành, cũng là cưỡng chế. Trương gia kênh rạch dám mãnh liệt như vậy, nhất định sẽ bị xem thành điển hình xử lý. Trương gia kênh rạch vừa xảy ra chuyện, mấy gia đình của Lý gia kênh rạch chết cũng không chịu nộp thuế lập tức đem thuế lương của mình đưa tới đại đội, còn lôi kéo thôn trưởng nói rất nhiều lời hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịt nấu xong. Mấy người thống khoái ăn một bữa, Tống Hy còn múc một phần cho Lý Tam Pháo cùng Lý Bảo Cương mang về nhà. Lý Tiểu Pháo so đo bát nước nhà mình, phát hiện chậu còn lớn hơn một vòng, liền ném bát cướp bưng chậu thịt. Tống Hy cười không ngừng, Lý Tiểu Pháo a, chậu còn lớn hơn đầu của cậu, cậu bưng nổi sao, đừng nửa đường ném xuống a. Lý Tiểu Pháo thật cẩn thận nhìn đường, còn tranh thủ trả lời một câu. Cháu không gọi Lý Tiểu Pháo. Cháu tên Lý Kim Chiêu. Cháu bưng nổi, Lý Tam Pháo đi theo con trai chậm rãi đi về nhà, nói. Đừng động hắn, đang đợi về nhà đưa cho ông nội hắn, kiếm tiền mua kem ăn đâu. Tống Hy cười cười, Lý Tam Pháo cùng cha hắn cũng tốt, thái độ làm người trượng nghĩa, nhưng có chút trọng nam khinh nữ. Cấp tiền tiêu vặt, con trai cho 5 đồng, con gái chỉ có 2 đồng. Đến nhà Tống Hy ăn thịt, chỉ mang con trai không mang theo con gái. Hai đứa nhỏ là long phượng thai, thai sinh đôi, con trai còn lớn hơn con gái nửa giờ đâu, nói bọn hắn đối xử không tốt với nữ hài, nhưng những gia đình khác đừng nói là con gái một ngày không có 2 đồng tiêu vặt, nam hài cũng rất ít được cho tiền. Con gái nhà bọn họ, so sánh với những gia đình khác trong thôn, ăn ngon mặc đẹp còn được quà vặt, nhưng nếu đứng trước anh trai song sinh thì liền biến thành cải thia. Trời càng ngày càng nóng, trận mưa to liên tục 10 ngày tháng trước lưu lại hàm lượng nước cơ hồ đều bốc hơi. Mặt đất ngày càng nứt nẻ, hoa màu mới gieo không bao lâu đều cuốn lá, thôn dân lại xếp hàng đi sớm về tối tưới ruộng vườn. Tống Hy vẫn nấu thuốc hàng ngày đưa tới quầy bán quả vặt. Lần này bệnh dịch muỗi làm cho mặt trên thật xem trọng, thuốc trị liệu được đưa tới khắp các cấp bệnh viện, vaccine dự phòng đều được phát theo đầu người. Nhưng ở nông thôn muỗi nhiều lắm, nhất là nông dân đều thức đêm tưới ruộng vườn, mỗi lần về nhà toàn thân đều sưng lên. Tống Hy đưa ra ngoài không ít thuốc đuổi muỗi, nhưng những người lớn cũng không mấy người chịu đeo lên người, cơ hồ đều lưu cho nhi đồng trong nhà không có nhi đồng thì nhà bà con có. Tống Hy không có biện pháp, hắn quản được thôn dân lý thôn, nhưng không quản được thân thích của họ. Người ngoài cần thì đưa tiền mà mua, một bao thuốc 98 đồng. Gia đình nông dân, ai bỏ được tiêu 100 đồng mua thuốc đuổi muỗi. Cách chương.